Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hội kia hãy rời đi. Khắc Nam nhìn cô mệt mỏi lợi hại, liền hỏi địa chỉ, rồi lái xe đưa Tình Tuyết về chỗ ở. Tình Tuyết hiểu tính Khắc Nam. Cô biết cho dù cô không nói, anh vẫn sẽ biết chỗ ở hiện tại của cô. Khắc Nam cùng Tình Tuyết đi vào một con hẻm rất nhỏ. Ở cuối con hẻm là một ngôi nhà nhỏ nhắn với diện tích khá khiêm tốn. Cậu không ngờ cô tiểu thư kiêu kỳ lại có thể ở một nơi như thế này. Cậu rón rén đi theo phía sau cô. Cũng biết cậu con trai nhỏ đã ngủ cùng người giúp việc ở phòng bên cạnh. Tình Tuyết cũng ngủ ở phòng đối diện. Khắc Nam được sắp xếp nằm ở phòng khách. Tình Tuyết sáng sớm khi tỉnh dậy đã 6 giờ rồi. Hỗn loạn rời giường, đến nhà vệ sinh rửa tay thì thấy trong phòng khách có bóng người nằm mới giật mình, hoàn toàn tỉnh táo. Chuyện tối ngày hôm qua xảy ra từ từ trong trí nhớ. Đúng rồi, ngày hôm qua cô có gặp lại Khắc Nam. Khắc Nam ngủ không sâu, lấy tạp chí để lên mặt, rồi từ trên ghế sofa bỏ dậy, hướng đến Tình Tuyết cười nói. Buổi sáng tốt lành. Ừ, chờ em một chút, em nấu bữa sáng. Lát anh cùng với Khắc Minh dùng bữa. Khắc Nam dựa vào phòng bếp, nhìn theo bóng lưng của Tình Tuyết cọ rửa dọn dẹp, đột nhiên thở dài một tiếng. Tình Tuyết à, cho anh thêm một cơ hội có được không? Tình Tuyết nhắm mắt, kẽ đẩy Khắc Nam ra. Nếu là 8 năm trước, Tình Tuyết cảm thấy mình có thể cho Khắc Nam một đáp án hài lòng. Trên thực tế, khi đó cô hầu như đã hạ quyết tâm. Chỉ là hôm nay mọi thứ thay đổi, hết thảy cũng không thể phải quay về như ngày trước nữa. Tình Tuyết thấp giọng nói. Khắc Nam à, thật xin lỗi. Em không cần thiết phải nói hết ra đâu. Khắc Nam tiến lại ngăn cản cô, cười cười rồi nói. Anh biết, cách biệt 8 năm không gặp. Vừa thấy gặp mặt em đã bắt em trả lời vấn đề này. Đúng là làm khó người khác. Anh cũng không vội, cho nên em cũng không cần gấp gáp. Em có thể từ từ suy nghĩ. Cho dù đợi thêm 8 năm nữa cũng không sao cả. Anh có thể đợi. Khắc Nam che đôi môi Tình Tuyết còn muốn nói, khẽ nhíu mày rồi khẩn cầu. Coi như là anh van nại em. Em không cần phải nhanh từ chối anh như vậy đâu. Đằng khôi anh ta không hiểu và quý trọng em, nhưng anh ngược lại rất thật tâm. Nếu không anh cũng sẽ không có cơ hội như vậy. Em cho anh thêm mấy ngày để em tìm hiểu anh có được hay không. Anh nhất định sẽ không để em thất vọng đâu. Khắc Nam thì ra có công việc ở gần đây. Chẳng ngờ lần này lại là một lần nữa được gặp lại Tình Tuyết. Tình Tuyết gặp lại cậu ta cũng biết được thêm được nhiều chuyện về những người bạn thân. Hải bây giờ đã là mẹ của hai cậu nhóc. Người chồng hiện tại không ngoài dự đoán là Thế Anh. Anh họ Tuấn Dương của cậu cũng vừa kết hôn năm trước. Năm nay vừa sinh đôi hai bé trai. Chỉ còn có Khắc Nam lẻ bóng. Cậu đã nghĩ 8 năm trước, thời thiếu niên thanh xuân, đã suy nghĩ không thấu đáo mà buông tay. Hiện tại gặp lại chính là duyên nợ, sẽ không cho người này thoát khỏi bàn tay của mình. Cậu đã nghĩ đủ mọi cách để chinh phục cô, từ việc đưa đón Tình Tuyết đi làm, chơi đùa cùng với Đăng Minh và tập làm một người cha tốt. Thế nhưng Tình Tuyết, con người này trái tim quá sắt đá, không hề một chút động tâm, cô nói. Anh rốt cuộc tại sao lại cố chấp với em như vậy? Nếu như mấy năm trước còn có thể coi anh là thanh xuân tươi đẹp, hiện tại em cũng chỉ là một phụ nữ giả nua xấu xí ôm theo một đứa trẻ con nhỏ. Còn gì để cho anh phải hao tầm tôn ý như thế cơ chứ? Anh với em giống nhau, sao em có thể hiểu được? Giống thế nào? Khắc Nam mấp máy môi, khẽ rụ mắt rồi nói. Em là người thứ nhất từ nội tâm anh hướng tới, mà kể qua bao nhiêu năm cũng sẽ không biến mất. Tình cảm như vậy rất có thể không phải là tình yêu. Anh có lẽ đã lầm tưởng rồi. Khắc Nam không phục cắt lời cô. Vậy thì với Đăng Khôi, em chấp nhận 8 năm nay, em xác định đó chính là tình yêu có phải không? Em không muốn theo anh tranh luận vấn đề này. Không phải, là em đuối lý nên em không thể nói được. Em vốn là đang lảng tránh anh. Anh đến chết cũng sẽ không nhắm mắt. Anh hối hận lãng phí mấy năm trời. Cái gì cũng không làm, cuối cùng để bỏ lỡ em. Em nhẫn tâm để anh như vậy sao? Em bây giờ từ chối anh mà nói, anh sẽ cả đời sống trong ân hận. Em sẽ biết hối hận cảm giác đó có bao nhiêu khó chịu không? Anh nhất định sẽ không gượng dậy nổi, rồi sẽ chìm xuống luôn. Vốn cuộc sống bình tĩnh, đến đơn điệu, bởi vì Khắc Nam xông vào, lại dậy lên một chút gợn sóng. Không biết có phải hay không là bởi vì dạng này, Tình Tuyết luôn có một loại sự cảm xấu. Mà Khắc Nam ở một phương diện nào đó, biết cô né tránh nhưng không chịu buông tay. Nửa năm qua ở thành phố S theo đuổi mẹ con Tình Tuyết, chơi đùa cùng với cô bạn nhỏ Đăng Minh. Đăng Minh cũng rất quấn quýt gọi Khắc Nam là ba. Tình Tuyết tiếp tục đi làm trong quán ba. Chỉ là mỗi lúc tan làm đều thấy Khắc Nam chờ ở trong quán. Những người vốn có thân cận cô đã lâu dường như cho rằng Khắc Nam là bạn trai của Tình Tuyết, cũng không dám lại gần chủ động như trước, hàm ngôn quấy rầy nữa. Điều này làm cho cô thở phào nhẹ nhõm. Từ phương diện này mà nói, Tình Tuyết thật ra tình nguyện để bọn họ hiểu lầm, dù sao cũng không cần giải thích gì với bọn họ cả. Tình Tuyết vừa bước ra khỏi quán bar, lại có người đến tìm cô. Một người đàn ông cao lớn mang kính đen, bóng đêm chen chúc đến gần quầy bar, ngón tay đặt trên mặt bàn gõ gõ, hướng với cậu thanh niên trong quầy nói. Tình Tuyết, cô ấy có ở nơi này làm hay việc hay không? Anh tìm Tình Tuyết, cô ấy đã tan làm việc về nhà rồi. Người đàn ông tự hồ không quen không khí ở nơi này, có một chút vội vàng xúc động hỏi, hết sức né tránh những thân thể bên cạnh muốn nhích tới gần. Cô ấy hiện tại ở đâu? Anh hỏi chỗ ở Tình Tuyết đem gì? Anh cũng muốn theo đuổi Tình Tuyết à? Tôi khuyên anh nên dùng ít sức đi. Người ta hiện tại cùng bạn trai rất tốt đó. Cậu nói cái gì? Người đàn ông đột nhiên bắt lấy cánh tay hắn, mi tâm dưới kính đen nhíu chặt thành một chỗ. Cho dù không nhìn thấy ánh mắt của anh ta, vẫn có thể cảm giác được trên người anh ta đang bùng phát lửa giận. Cậu thanh niên rụt cánh tay lại kêu lên. Anh làm gì thế? Đau quá. Nhà cô ấy ở ngõ Khâm Thiên, hiện tại chắc cậu bạn trai kia vẫn đang ở đó. Khắc Nam đưa Tình Tuyết về chỗ ở thì trời vừa rạng sáng. Tình Tuyết cởi áo khoác xuống, bỏ trên ghế sofa rồi bất đắc dĩ nói. Lại trễ thế này, anh ngày ngày bị hành hạ như thế, thật không sao à? Khắc Nam vì hai mắt đỏ, thiếu ngủ, cười cười rồi cất tiếng. Anh chính là thích, anh thích chịu đựng. Làm sao bây giờ, đã trễ thế này? Nếu như là bằng hữu bình thường mà nói, trễ thế này như thế nào cũng muốn ở lại. Chính là Khắc Nam có ý muốn theo đuổi cô rõ ràng như vậy. Nếu cô đã vô tình, thì không nên làm ra cử chỉ mập mờ ám hiểu. Hy vọng có cũng như không, cuối cùng thì sẽ bị sự quyết đoán vứt bỏ. Cảm giác như vậy có bao nhiêu thống khổ, Khắc Nam so với bất cứ ai đều hiểu rõ ràng. Tình Tuyết à, anh đều đã như vậy, em cho anh ở lại một buổi đi. Nếu mệt mỏi như vậy, cũng không cần phải ngày mai chờ em tan tiệc đâu. Khắc Nam không một chút nào che giấu ngáp một cái, vẻ mặt mệt mỏi ngồi xuống ở trên ghế sofa. Anh chỉ là mượn ghế sofa ngồi một buổi, em không cần lo lắng anh có thể lừa cơ để lợi dụng cơ chứ. Tình Tuyết kẽ thở dài một hơi rồi gãi đầu nói tiếp. Vậy anh ngủ ở sofa đi, em vào bên trong ngủ cùng với Đăng Minh. Được. Lúc này đây bên ngoài lại có tiếng chuông cửa. Tình Tuyết ra mở cửa, thấy người trước mặt liền không đứng vững, lùi về phía sau mấy bước, nặng nề ngã ngồi trên sàn nhà. Áo ngủ khoác tùy tiện ở trên người mở rộng ra, lộ ra hai bả vai trắng nõn. Tình Tuyết xa xa rồi cau mày ngẩng lên, mí mắt đụng phải khuôn mặt làm cho cô kinh hãi. Người kia là Đăng Khôi. Anh ta thật sống như thật lâu không có ngủ. Hai mắt đỏ đậm thâm quầng dày đặc, trên cằm cũng li ti màu xanh, vẻ mặt tiêu tụy, hai mắt trợn trừng đầy tia máu, cả người cũng chỉ là hơi thở đầy tức giận. Tình Tuyết, em được lắm, dám bỏ rơi anh. 8 năm qua em có biết anh đã vất vả tìm em như thế nào không? Em tệ thật đấy. Tình Tuyết thật sự đã muốn quên hết những chuyện trước kia để bắt đầu có một cuộc sống mới. Nhưng vì sao người kia lại không tha cho cô? Cô đã chạy trốn rất xa, cũng đã trốn khỏi anh lâu như vậy, hôm nay lại có những chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Anh, vì sao? Cô lắp bắp. Anh đã đi suốt đêm đến tìm em. Em có biết 8 năm qua anh đã tìm em vất vả như thế nào không? Khi em rời đi, anh mới biết em quan trọng như thế nào. Còn thằng bé em đang nuôi dưỡng, đó là con của anh có đúng không? Tình Tuyết chưa từng có ý định để Đăng Minh gặp cha ruột của mình. Cô cũng không muốn thằng bé mang tiếng là con của kẻ cướp chồng người. Cũng sợ trời sắp sáng rõ như ban ngày, khi Đăng Minh tỉnh dậy, nó sẽ sợ phát hiện ra bí mật của cô đã che giấu suốt ngần ấy năm. Cô nhợt nhạt sắc mặt rồi lắc đầu nói. Hôm nay tôi hơi mệt, hôm khác chúng ta nói chuyện đi. Anh cứ về đi, tôi cần nghỉ ngơi. Khắc Nam ở trong nhà cũng nhanh chóng bước ra, lúc này đụng phải ánh mắt nảy lửa của Đăng Khôi. Đăng Khôi quay đầu nhìn Tinh Tuyết một chút. Cậu ta, tại sao lại ở đây? Không khí vi diệu giữa hai người làm Tinh Tuyết có chút khẩn trương, nuốt một ngụm nước bọt, lại cảm thấy có một chút lúng túng. Khắc Nam không đợi Tình Tuyết trả lời, liền cau mày phối hợp nói. Mắc mớ gì đến anh? Anh một người ngoài, bớt lo chuyện người khác đi. Đàng Khôi nghe thế vậy thì cười lạnh một tiếng. Cậu thử hỏi Tình Tuyết, tôi có phải là người ngoài không? 8 năm trước, cô ấy đã là vợ của tôi rồi. Nếu không phải anh, thì cô ấy đã không phải khổ sở như thế. Cuối cùng lại thế nào? Anh vẫn còn tư cách ở đứng đây khoác lác ư? Quá khứ của Tình Tuyết tôi không để ý. Nhưng bây giờ, em ấy là người của tôi. Đủ rồi. Các người đừng cãi nhau nữa. Tôi thật sự rất mệt mỏi. Tình Tuyết can ngăn thật sự sợ hãi, hai người bọn họ sẽ đánh nhau. Để hai người đàn ông bởi vì mình mà đánh nhau, không phải là chuyện vinh quang gì cả. Rõ ràng bên ngoài hai người trưởng thành, đảm đương một vía, lúc này đấu khí như đám thiếu niên, lại càng không nói đến phong độ, chỉ muốn tranh giành người ta chết sống. Đàng Khôi lúc này vừa thất vọng lại vừa tức giận nói. Thế nào? Em sợ cậu ta bị thương nên cố ý bảo vệ. Hiện tại em lại thừa nhận. Mệt mỏi ư? Sáng sớm thì làm gì mà mệt mỏi? Em mệt mỏi vì bận lên giường với cậu ta. 8 năm trước, anh để em ở bên cậu ta. Vì nghĩ đến tư cách yêu em anh cũng không có, thì anh lấy gì để giữ chân em? Nhưng mà anh đã phải trả giá rất nhiều thứ, em có biết không? Để rồi hôm nay lại gặp em trong một màn nhức mắt này. Tình Tuyết mím môi muốn nói gì đó, nhưng mãi không thể mở miệng nói ra. Chỉ cảm thấy trong đầu anh một tiếng, trong nháy mắt đã bị tức giận xông váng cả đầu. Đợi đến lúc Thanh tỉnh lại, thì cái tát của mình đã chào hỏi trên mặt của Đăng Khôi. Đăng Khôi quay đầu, khóe miệng rách ra, vẻ mặt buồn bã thê lương nhìn Tình Tuyết. Khắc Nam hơi bất ngờ về hành động của Tình Tuyết. Cậu đứng khựng lại, trong lòng khẽ thở ra một tiếng. Nhìn vào đôi mắt của người kia, cậu biết mình một lần nữa đã mất cô rồi. Cậu đang đọc được sự đau lòng đến tục cùng trong đôi mắt kia. Tình Tuyết cười nhạt một tiếng. Ai lấy tư cách gì ra để nói mấy lời sáo rỗng này? Anh yêu tôi vì sao lại còn kết hôn với người khác? Đã kết hôn rồi thì hãy buông tha cho tôi đi. Ngày hôm nay anh tìm tôi, có lẽ chỉ vì là chấp niệm của anh thôi. Đàng Khôi không nói một lời nào, nhưng cũng không đồng ý. Chẳng qua là quật cường miến chặt môi, yên lặng nhìn Tinh Tuyết một hồi lâu. Trong lúc này, Đàng Minh và người giúp việc cũng vì tiếng ồn ào mà làm cho tỉnh giấc. Cậu bé sau khi đánh răng rửa mặt liền uể oải bước ra nơi có âm thanh kia. Đàng Khôi vừa nhìn thấy Đăng Minh liền kích động đến nỗi đứng lên không vững. Thằng bé rất giống anh ngày nhỏ, gần như là một bản sao. Cả ba người nhất thời không ai nói được lời nào. Lại thêm qua vài phút đồng hồ, Đàng Khôi mới nói. Con trai, ba lúc trước không biết mẹ con đem con sinh ra. Mẹ cũng không nói cho cha biết, cho nên mới chậm gặp con như thế. Khắp Nam phản bắt lại. 3 năm, cái này mà gọi là chậm một chút ư? Hơn nữa, thấy anh còn cố tình đem mọi tội lỗi đổ lên đầu Tình Tuyết nữa. Tình Tuyết ở phía sau im lặng thở dài. Đứa nhỏ này gặp ba là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại cô cũng không còn cách nào khác để ngăn cản cả. Bàn tay nhỏ bé của Đăng Minh giữ chặt tay mẹ. Cậu bé thấy Đăng Khôi như vậy thì sợ hãi, nhưng có một chút tò mò nhìn anh. Đăng Khôi tiếp tục nói. Con trai, con là Đăng Minh có đúng không? Ta là Đăng Khôi, là ba của con. Đăng Minh trịnh trọng gật đầu. Vâng ạ, ba ba. Tình Tuyết thoáng khựng lại. Đăng Minh cái thằng bé ngốc này lại gọi ba ba quá tự nhiên. Như gọi các nam cũng như thế. Mở miệng thì gọi, nhưng mà lần này hình như thằng bé còn thậm chí có một chút nịnh nọt thật là kỳ lạ. Cũng có thể giữa những người cùng huyết thống có một sợi dây liên kết vô hình như thế. Đăng Khôi vẫy tay. Lại đây với ba. Ngày mai sẽ đưa con đi chơi, mua máy bay điều khiển, đi mua quần áo đẹp nữa. Vậy có phải ba ba phải ở cùng với mẹ và con có đúng không? Như vậy mới có thể cùng chơi với con được. Tình Tuyết khẽ che miệng ho. Đăng Minh, đi vào nhà ngay, đi học nhanh lên. Đăng Minh òa lên khóc nức nở. Con muốn ba ba, con muốn ba ba. Mẹ thật là xấu xa, mẹ không cho con với ba ba. Đăng Khôi đưa tay kéo Đăng Minh đi về phía mình. Đăng Minh à, ngoan, không được khóc nhé. Về sau ba nhất định sẽ ở bên cạnh mẹ con, sẽ bổ đáp trai người thật tốt. Bà sẽ không rời xa hai mẹ con nữa, ngoan. Tình Tuyết ở bên cạnh cũng bất lực nhìn Đăng Minh nhào vào lòng Đăng Khôi. Khắc Nam cảm thấy cậu như bị cả thế giới bỏ rơi ngay trước mặt. Lúc này đây chỉ có thể lặng lẽ rời đi. Rốt cuộc cậu vẫn chẳng có được trái tim của cô. Khi người kia anh ta đã trở về, còn có lý do gì để mà cùng Minh Tuyết dây dưa nữa cơ chứ? Trong nhà bây giờ chỉ còn lại Đăng Khôi, Tình Tuyết và Đăng Minh. Đăng Khôi ôm thằng bé con vào lòng, luồn tay xoa đầu của nó. Đăng Minh phối hợp chúc đầu cọ cọ vào trong ngực anh, y hệt như một con mèo vậy. Bỗng thằng bé hét lên. Ba ba, đói bụng. Mẹ à, có thể Tương Tình làm một chút đồ ăn hay không? Đăng Khôi gãi đầu. Xin lỗi, ai đã đi suốt đêm để tới tìm em, thật sự là vẫn chưa ăn gì cả. Tình Tuyết bất đắc dĩ đi vào bếp, rang một đĩa cơm nhỏ. Đăng Khôi ăn ngon lành, không ngớt khen tay nghề của cô có tiến bộ. Mà thằng bé Đăng Minh này cũng thật là, ăn xong nhất định không chịu đi học, cho dù cô và Đăng Khôi nói thế nào cũng không nghe lời. Tình Tuyết vung tay đánh mạnh vào má con. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời cô đánh thằng bé như thế. Đăng Minh giận dỗi òa khóc lên, sau đó bỏ lên phòng đóng sầm cửa lại. Đăng Khôi cũng đứng ở trước cửa rất lâu, nói gì đó cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cửa mở lạch cạch. Lần này nó khóc rất nhỏ, nhưng lại khóc rất lâu, như là bị những gì đó đè nén thật lâu trong lòng, bây giờ mới để lộ ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào trong lồng ngực anh, dáng dấp so với cô còn thân thiết hơn. Con không muốn đi học, đi học về rồi ba sẽ rời đi. Từ nhỏ, con luôn nghĩ các bạn tại sao lại có cả ba và mẹ, còn con thì không. Con không dám giành đồ chơi với bạn, vì con không có ba bảo vệ. Con cũng hay bị bắt nạt vì tội không có ba. Bà đừng rời xa con. Bà xin lỗi, bấy lâu nay đã để con phải chịu thiệt thòi và tổn thương như thế. Vậy bà đừng rời xa con và mẹ nữa nha. Nhất định sẽ là như vậy. Chúng ta là đàn ông, lời nói nặng tựa núi Thái Sơn. Vậy thì ngoắc tay nhau. Con hy vọng bà sẽ không nuốt lời. Con sợ ngủ say rồi, hay chỉ cần bước chân ra khỏi nhà, bà sẽ lại biến mất, giống như là một giấc mơ vậy. Tình Tuyết lặng lẽ bừng một ly nước ấm đặt lên bàn. Thấy một màn này trong lòng không biết là tư vị gì. Cô chưa từng nghe Đăng Minh thổ lộ những điều thầm kín mà thằng bé nghĩ ở trong lòng. Cũng chưa từng biết cậu con trai của mình lại chịu nhiều thiệt thòi như thế. Lại qua thật lâu, nghe thấy anh khẽ thở dài một tiếng, cúi đầu lên tiếng. Sẽ không xa con đâu. Tình Tuyết không thể nói rõ là bởi vì âm thanh thấp giọng trả lời của Đăng Khôi không giấu có một chút nghẹn ngào, hay bí mật này đã mang tới áp lực mà cô khó có thể chịu đựng được. Cô thậm chí còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, đã nghĩ sẵn trong đầu phải nói ra chuyện này như thế nào. Nhưng ngay lúc gặp Đăng Khôi đi ra, cô liền đột nhiên kéo anh lại nói. Chúng ta nói chuyện. Cuộc trò chuyện của bọn họ diễn ra rất thuận lợi. Tình Tuyết toàn bộ quá trình đều trầm mặc. Đăng Khôi tổng kết rất cả mọi chuyện trong vòng 8 năm qua. Anh tìm cô vất vả ra sao, cũng đã tuyệt vọng đi tới bước tự vẫn. Anh và vợ anh cũng đã lặng lẽ ly hôn. Vì chưa có con cái nên không có ràng buộc chuyện gì. Bây giờ Thư, vợ cũ của anh cũng đã quay trở về Mỹ đoàn tụ cùng với gia đình. Trong mấy năm qua, ba mẹ anh liên tục mai mối với anh những cô gái khác, nhưng anh nhất định chờ cô. Chẳng ngờ mấy hôm trước, nghe tin tức của một người bạn liền như vậy mà biết chỗ cô ở đây. Ngậm ra cũng không xa Hà Nội là mấy. Chỉ có lẽ là ông trời luôn muốn cho những người yêu nhau thêm một chút thử thách. Đăng Khôi lúc nói chuyện nhiều lần không nhịn được mà quan sát biểu cảm của Tinh Tuyết. Cho nên hầu hết cô trên dưới chuyển động ra sao, hai lúc sau bàn tay phải khẽ run nhẹ, không cầm được ly nước của cô, anh cũng thấy rất rõ ràng. Đến lúc Đăng Khôi nói xong thì Tinh Tuyết đột nhiên mỉm cười. Em không sao. Đăng Khôi nhịn không được mà thoáng giật mình, sau đó anh lại nói. Có thể hôm nay cho anh ở lại đây cùng em và Đăng Minh, được hay không? Được hay không? Tất nhiên là được. Cô đã hạ quyết tâm phải rời khỏi anh, vì sao lại đột nhiên tìm thấy cô? Nhưng cho dù tìm thấy mẹ con cô thì có thể thế nào? Thời gian nếu như không thể khiến cô quên đi cái quá khứ đáng quên đi. Xã hội này, số phận này, đường lớn ngay trước mặt, hà cớ gì phải lựa chọn con đường đầy bụi gai. Tình Tuyết ở trong lòng thở dài một tiếng, dường như đột nhiên có một chút thoải mái. Đăng Khôi cười, dán lên miệng, một mùi vị vừa quen thuộc lại dường như rất xa lạ, từ đầu lưỡi truyền đến, đó là mùi vị của hai bọn họ, một chút mùi vị tanh, chát, khó hình dung. Đó là một cái hôn cuồng dã mà không cho phép sự cự tuyệt, cùng với nụ hôn ôn nhu trong trí nhớ, không có nửa phần giống nhau. Nhưng không biết vì sao, Tình Tuyết lại không dậy nổi một chút khí lực phản kháng. Trong đầu óc của cô trống rỗng, cả người đều sự lơ, mặc kệ anh điên cuồng mà hôn. Bả vai bị đang côi dùng lực mà siết chặt, giống như muốn đem cô cảm vào trong cốt nhục của bản thân. Hô hấp nóng trực cùng với khí cức cương liệt mang lại hương vị chiếm hữu cực kỳ nồng đậm tiến vào trong mũi, thổ bạo đến không giống anh. Lại một cái hôn thật sâu, thật dài. Tình Tuyết chưa kịp cảm thấy buồn nôn đã bị phản ứng của mình làm cho giật mình. Cô vươn tay ôm lấy tấm lưng của anh bị dục vọng vốn tràn đầy của cô nhẹ nhàng bật lên, càng nhiều kích động trào dâng từ trong đáy lòng. Cô một lần nữa nhắm chặt hai mắt, không muốn nghĩ ngợi điều gì. Cô giống như được thấy được tràng cảnh về 8 năm trước. Lúc đó cô còn là thanh xuân thiếu niên. Nếu như thời gian có thể dừng lại ở thời thiếu niên thanh xuân ấy thì thật tốt biết bao. Cứ ôm như vậy được mấy phút, anh lại nói: như vậy có phải đã cho anh một cơ hội hay không? Lần này anh nhất định sẽ không sai lầm nữa. Em, cái này... Giữa lúc cô đang ngập ngừng thì tiếng của Đăng Minh đã phá vỡ bầu không khí im lặng. Ba à, con muốn ba xem phim hoạt hình với con. Ừ, ba vào ngay đây. Không cho mẹ xem. Tình Tuyết cười khổ. Cô không biết bây giờ tâm tình mình là như thế nào nữa. Có một chút buồn cười, có một chút bực mình và có một chút say dứt. Có một chút kích động muốn giải thích cho Đăng Minh hiểu, nhưng cuối cùng cô vẫn không nói gì cả. Bữa tối cô xin nghỉ làm. Anh chuẩn bị một bàn ăn thật là thịnh soạn. Tất cả đều là khẩu vị cô thích ăn. Nhiều năm như vậy anh vẫn nhớ rất kỹ. Tình Tuyết thở dài nhọn, đến nỗi không thể nghe thấy, quay mặt rồi nói: anh hà cớ gì phải làm như vậy? Đang Khôi trầm mặc một lúc, có lẽ là thói quen, lại bắt đầu kiên nhẫn mà lột vỏ tôm, đem tôm đã bóc bỏ, bỏ vào bát Tình Tuyết. Cô chặn tay anh, nhưng lại không chặn được quyết tâm của anh. Đang Khôi không nói một lời nào, chỉ an tĩnh mà tiếp tục động tác của mình, phảng phất như muốn đem vỏ tôm đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy mà lột hết cho cô. Lúc chuẩn bị vào phòng ngủ, Đang Khôi ngủ ở trên gối sofa, nhưng Đăng Minh nhất định bắt anh về vào phòng ngủ. Thằng bé còn tinh xanh, cô ép mình nằm vào góc để cho ba mẹ nằm cạnh nhau. Không khí có một chút gượng gạo. Tình Tuyết, cô nhắm mắt ngủ. Giữa đêm cô tỉnh lại một lần, đầu của anh ở ngay bên cạnh. Ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt ngủ say của anh. Cô cảm thấy một sự bình yên và tĩnh lặng trước nay chưa từng có. Cứ như thế này đi, cứ mơ mơ hồ hồ tiếp tục sống dậy. So với những người nông dân an phận sống với cuộc sống nghèo khổ của bọn họ, cô có cuộc sống khác của chính cô. Anh và cô còn có nhóc con, trong tất cả những chi tiết lấp đầy từng ngày từng tháng, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn luôn ở bên nhau. Hạnh phúc hay không, đẹp đẽ hay không, những điều đó đều là những thứ ngoài cuộc sống rồi. Đây chính là chân thật trong từng khoảnh khắc ngày đây, chính là sống rồi. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc bộ truyện Chửa Trước. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net